Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Vì thiên hạ thương sinh. Đạo hữu, xin dừng bước. Đầu ngươi bên trong có trùng, ta muốn cho ngươi mổ đi ra. Cần biết thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, giấu bệnh sợ thầy không được. Một mảnh màu xanh lá trong rừng, một cái nhan sắc tịnh lệ hồng bối điểu mà hướng về phía một gốc chính chạy vội hồng phong thụ hô lớn. Cây kia hồng phong thụ mặc dù là cái cây, nhưng bước chân cực điểm, chạy lại là không chậm. Thụ yêu mắt điếc tai ngơ, chỉ là liều mạng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, con này hồng bối điểu mà thật đúng là không tốt đuổi kịp nó. Hơn hết dù sao một cái là bay, một cái là chạy. Không bao lâu, hồng bối điểu mà vẫn là ngạnh sinh sinh gặp phải một mực địa chộp vào trên cành cây. Cây đại thụ kia lập tức quơ thân cành, liều mạng muốn xua đuổi đi đối phương, lại bị chim chóc linh hoạt địa tránh thoát. Chỉ là như vậy vừa đến, cái kia chim chóc cũng liền không tốt ngoạm ăn. Ai, ta nói vị đạo hữu này, ta thật là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi trước kia ngây thơ thời điểm, trời sinh liền có thể tụ tập nguyên khí, sinh cơ cường thịnh, bởi vậy đưa tới vô số sâu bọ. Nếu không phải ta cho ngươi trong mỗi ngày vất vả bắt trùng, ngươi sớm đã bị bọn chúng đục rỗng chết yểu, chỗ nào còn có thể đợi được khai linh trí một ngày. Hồng bối điểu tận tình khuyên bảo mà nói lấy, cây kia hồng phong thụ như cùng một cái sợ hãi chích uống thuốc sinh bệnh đứa trẻ như thế, không quan tâm, chỉ là loạn đả loạn nhào, thật là phiền phức. Hữu tâm không quản ngươi, khó được ngươi lại là mảnh này trong rừng một cái duy nhất mở linh trí thụ yêu. Thực sự khó được, ngươi thân thể cường tráng, một chút tiểu trùng ký sinh tại vỏ cây, hiện tại còn cảm giác không thấy đau nhức, chờ ngươi cảm giác được đau nhức lúc sẽ trễ. Hồng bối điểu líu lo không ngừng, hồng phong vẫn là mắt điếc tai ngơ. Hồng bối điểu 10 điểm bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, tựa hồ tại hồi ức cái gì, rốt cuộc tìm được một kiện đại sát khí. Nó rất lâu mới nói, trong nhân loại, có một vị đồng nghiệp tiên hiền nói qua, tật tại thấu lý, canh ủi chỗ cùng vậy, tại da thịt, châm thạch chỗ cùng vậy, tại dạ dày, lửa đủ chỗ cùng vậy, tại cốt tủy, tư mệnh chỗ thuộc, không làm sao hơn vậy. Hiện tại cái kia chút côn trùng tại ngươi vỏ cây bên trong, ta còn có thể nhẹ nhõm diệt trừ, nếu như chờ bọn chúng tiến vào gỗ tâm, chính như tiên hiền nói tới, ta đem không thể làm gì, đành phải đem ngươi cùng một chỗ giết. Nghe đến đó, cái kia hồng phong thụ tựa hồ sợ lên, dừng lại đập nhánh cây, trung thực xuống tới, ân. Quả nhiên vẫn là nhân loại tiên hiền lời nói có tác dụng. Cũng khó trách, dù sao ngươi là nhân loại thời gian trước gieo hạt hả? Hồng bối điểu thấy thế hết sức hài lòng. Đường, đại thụ không còn lắc lư. Nó liền bắt đầu dùng sắc nhọn sắc bén mỏ chim, hung hăng địa mổ kích thân cây. Một trận thành khẩn, âm thanh lập tức vang lên. Hồng phong thụ lại là một trận run rẩy. Muốn trốn, nhưng lại không dám trốn. Ân, cái này mấy ngày không có tới. Quả nhiên vừa dài mập trùng. Hồng bối điểu mừng khấp khởi địa từ tiếng vang bên trong nghe ra trống rỗng chỗ. Bên trong tựa hồ nằm lấy không ít côn trùng. Hắc hắc, ngươi muốn là chết, ta miễn phí cơm phiếu nhưng là không còn. Cho nên ta là sẽ không để cho ngươi chết. Hồng bối điểu tìm tới trống rỗng chỗ vỏ cây, dùng sức một mùm, đem vỏ cây mổ ra, duỗi ra thật dài đầu lưỡi, chui vào. Không bao lâu, một cái ngọ nguậy trắng bóng mập trùng, ngay tiếp theo mấy con màu trắng trứng trùng, đều đi theo nó đầu lưỡi đi ra. Hồng bối điểu thỏa mãn địa nuốt vào cái này chút mỹ vị. Vẫn chưa thỏa mãn nói, không sai, lại ăn thêm mấy lần, ta liền có thể tiến giai trong truyền thuyết chỉ đường cấp. đến lúc đó ta cũng là trì đường cấp cường chim, liền có tư cách đuổi theo cái kia lục lưng chim. Hồng Phong Thụ lắc lắc đầu, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Tiểu Hồng, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như không là đơn thuần xem bệnh cho ta. Giống như là coi ta là trở thành nuôi trùng trận. Ếch, không cần nhớ quá nhiều. Ngươi nghĩ quá nhiều, vậy liền tổn thương cảm tình. Chúng ta là cả hai cùng có lợi. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta không đến ăn trùng, côn trùng liền muốn đến ăn ngươi. Hồng Bối Điểu lập tức lắc lư đường. Hồng Phong Thụ không lời nào để nói. Đối phương nói vẫn là có đạo lý. Đang lúc Hồng Bối Điểu tiếp tục tìm kiếm côn trùng lúc, hai thanh âm xa xa truyền đến. Tôn giả, phía trước cái kia chính là chúng ta muốn tìm đỏ lưng chim gõ kiến. Nó đã là táo bồn cấp chim yêu, còn kém một bước liền có thể trở thành trì đường cấp cường chim. Tại đông đảo chim gõ kiến bên trong, tiến bộ nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, bởi vậy có thể thấy được nó tìm trùng thiên phú hẳn là vị thứ nhất, với lại khẳng định am hiểu tìm cái kia chút dầu có nguyên khí yêu trùng, lúc này mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Phải biết bọn chúng thế nhưng là không có cái gì chuyên môn tu luyện công pháp. Nhân loại công pháp tuy nhiều, nhưng không có thích hợp chim tu luyện. Tương phản, heo đều có thể tu luyện nhân loại công pháp. Ân, rất tốt, dẫn đường đến nơi đây là có thể. Viên đan dược này, ngươi cầm lấy đi trên đường dùng đi. Bản tọa từ trước đến nay không kém đói binh. Đa tạ tôn giả khẳng khái. Tiểu cái này cáo lui. A, Tiểu Phong, giống như có người đang tìm ta. Ngươi nghe một chút, ngươi đối ta chẳng thèm ngó tới, người khác lại muốn đường xa đến mời, ngươi thật muốn thỏa mãn. Ta lợi hại như vậy, chim gõ kiến độc nhất vô nhị, khác chim gõ kiến còn không đối phó được trên người ngươi đám côn trùng này. Hồng Bối Điểu dương dương đắc ý nói. Hồng Phong Thụ á khẩu không trả lời được. Người tới thực lực độ cao là nó chưa bao giờ thấy qua. Cũng may hơi thở đối phương bình thản, quang minh lẫm liệt, một mặt chính trực thái độ, nhìn không ra mảy may lòng tham lam. Ngược lại không cần sợ hãi cái gì. Nếu là cái kia chút săn trộm người, còn có đốn trộm người, 10 dặm có hơn liền có thể cảm giác được bọn hắn toàn thân phát ra tham lam khí tức. A, tốt, đại phú hào, ta lại phát hiện cái bảo bối tốt. Đại gia hưng phấn nói. Ếch, ta biết gốc cây kia là cái bảo bối, nhưng là chúng ta trước cạn chính sự được không? Phương Ninh 10 điểm im lặng. Đại gia dù sao không phải hắn, không có có người khác loại tâm địa. Cái gì thảm thiết sự tình, tại đại gia trong lòng là không có khái niệm, lại là huyết tinh lại là tàn khốc, nó đều nhìn như không thấy. Chỉ hội dựa theo hệ thống quy tắc làm việc, trừ bỏ đối với mình, còn có thể có như vậy một chút lương tâm bên ngoài. Đối với những khác ngoại vật, thật là không có nửa điểm lương tâm có thể nói. Cái gọi là đại hiệp, Phương Đông Hải Đăng. Kỳ thật cái kia là người ngoài vĩnh viễn không cách nào biết một chuyện cười. Ếch, ngươi nói cũng là, không có cách, ta vẫn luôn là một cái trung thực từ tâm hệ thống. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, được rồi, con này chim gõ kiến xác thực phi phàm. Năm nay bất quá là thần nguyên 3 năm, nó lấy một con chim nhỏ chi thân, không có bất kỳ cái gì công pháp tu hành. Liền có thể đạt tới bồn tắm, đem muốn tiến giai hồ nước, có thể thấy được thiên phú mạnh, tăng thêm sinh khắc lý lẽ. Ta trực giác nói cho ta biết, nó có thể đối phó cái kia đáng hận phệ não nguyên trùng. Phương Ninh kiên định nói, a, ta trực giác nói cho ta biết, đại phú hào ngươi khả năng lại đoán đúng. Đại gia hậm hực đường, cái gì gọi là được? Ta đây là đi qua cẩn thận suy luận, tăng thêm thiên tài độc hữu linh cảm, mới nghĩ đến. Phương Ninh bất mãn hết sức, vị đạo hữu này mời. Phương Ninh đứng dưới tàng cây, đối phía trên Hồng Bối Điểu chắp tay nói, ếch, Vị đạo huynh này, đường xa mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Hồng Bối Điểu cuống quýt từ trên cây bò xuống, cùng Phương Ninh cân bằng. Đối diện nói xong, Phương Ninh một mặt ngưng trọng nói, nhân gian đột được đại nạn, một cái ma trùng tàn phá bừa bãi, tàn sát vô tội, sinh linh đồ thán, nguy cơ sớm tối. Bây giờ xem ra, chỉ có đạo hữu là trời sinh nó khắc tinh, còn xin đạo hữu rời núi khẳng khái tương trợ. Bên trên nhưng an ủi thiên, hạ nhưng tế dân, công đức vô lượng, nhìn đạo hữu cần phải tương trợ. Ếch, lời nói này, ha ha, Hồng Bối Điểu bị bưng lấy cao như thế, lập tức có phần là thẹn thùng. Ngươi nói như vậy, ta khẳng định là muốn đi, chỉ là ta không thể rời cái này khỏa lão cây phong. Đi thời gian lâu dài, nó liền sẽ bị trùng cắn chết. Ha ha, cái này đơn giản, bản tòa có một chỗ tùy thân bí cảnh, nguyên khí dồi dào, nuôi loại cây hoa, không nói chơi, mời vị đạo hữu này tạm thời ở bên trong ở lại liền là. Đại gia lại thanh Phương Ninh nắm quản rơi, đoạt trước nói, hai lần, Phương Ninh bất mãn hết sức địa cho đại gia nhớ đến quyển sách nhỏ bên trên. Ai quản ngươi, đại gia khinh thường nói, qua sông đoạn cầu, cái này có thể là trung thực hệ thống làm việc a. Phương Ninh quát lớn, đang khi nói chuyện, Hồng Phong Thụ đã từ tại chỗ biến mất. Đỏ lưng chim gõ kiến thấy mắt chừng chim ngốc. Cái này, đây cũng quá trôi chảy a. Giống như từ đầu tới đuôi, cái kia Hồng Phong Thụ liền không có nói qua đồng ý lời nói. Ếch, tốt, đạo hữu hiện tại liền hẳn không có nỗi lo về sau. Còn có vì nhanh chóng lý do, đạo hữu vậy đi vào chung ở a. Cái kia, có thể hay không không đi vào? Hồng Bối Điểu ngơ ngác đường, vì thiên hạ thương sinh, còn xin đạo huynh cần phải ủy khuất một cái. Hiệp khách giáp không cho giải thích, chỉ một ngón tay, Hồng Bối Điểu không có lực phản kháng chút nào, liền từ tại chỗ biến mất. Nó dù sao vẫn là chỉ táo bồn cấp chim nhỏ, liền chỉ trì đường cấp cường chim đều không phải là. Lại nói, liền xem như chỉ đường cấp cường giả, tại đại gia trước mặt, hiện tại cũng là tay trói gà không chặt, dạng này liền có thể chạy nhanh. Để ta xem một chút hệ thống bản đồ, cái kia phệ não nguyên trùng, có phải hay không lại tại giải tai nạn? Đại gia hết sức hài lòng mà nói lấy, long thần bí cảnh, tốt tiến không tốt ra. Đại gia, người cái này cùng trắng trợn cướp đoạt có gì khác biệt? Liền không sợ rơi hiệp nghĩa thuộc tính. Phương Ninh lo lắng nói, a, ta không phải nói a. Vì thiên hạ thương sinh a, cho nên sẽ không rơi. Ngươi yên tâm đi, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi vừa nói như vậy, ta luôn có loại chính đạo danh môn đại hiệp tức thị cảm. Đúng a, ta chính là chính đạo đại hiệp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.